Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Tô Thiện trầm ngâm, suy xét nên thế nào mở miệng cùng Tần Vinh nói. Tiền phương lộ khẩu đèn xanh đèn đỏ lượng lên, Tần Vinh nhất phanh xe, đem xe ngừng lại, hắn nghiêng đầu xem Tô Thiện, thấy nàng tựa hồ còn không có tưởng hảo. Tần Vinh khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước giơ lên. Lộ ra một chút cười yếu ớt, bất quá này tươi cười xuất hiện thời gian cũng không dài. Rất nhanh biến ẩn nấp không thấy. Hắn xem Tô Thiện, ánh mắt nhu hòa, nửa là đùa nửa là nghiêm cẩn nói. Thế nào, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy rồi. Tốt xấu cũng cùng nhau trải qua quá sinh tử. Ngươi còn có cái gì không tốt nói với ta? Chúng ta không là bằng hữu sao? Nghe được Tần Vinh lời nói sau, Tô Thiện liền quay đầu nhìn về phía hắn, cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng hỏi nói. Tần cảnh quan, ngươi là quan gia nhân, bệnh thịt heo sự tình có phải không phải còn có cái khác cái gì ẩn tình? Thật sự chỉ là vì bệnh thịt heo chảy vào thị trường, cho nên mới không được nhân ăn thịt heo sao? Tô Thiện liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, theo nàng hỏi gì đó càng ngày càng nhiều. Tần Vinh trên mặt thoải mái sắc chậm rãi biến mất không thấy. Hắn nghĩ tới rất nhiều này nọ, thị bệnh viện ở không ít đặc thù bệnh nhân, thân phận của Tô Thiện đặc thù, lúc trước quá đi vào trong đó có phải không phải ở bang nhân, chữa bệnh. Tần Vinh mạnh nhớ tới bản thân trước khi rời đi nghe được bác sĩ nói kỳ tích linh tinh lời nói. Trên mặt biểu cảm đã xảy ra một ít biến hóa. Cái đó và Tô Thiện trong lúc đó có quan hệ gì sao? Tần Vinh cảm thấy Tô Thiện trải qua thật vất vả, cũng không tưởng gia tăng của nàng gánh nặng, nhưng là chính nàng lại một cước bước vào trong thế giới này mặt. Tần Vinh nhắm chặt mắt, lại mở to mắt thời điểm, bên trong do dự sắc đã biến mất không thấy, người đoán chắc không có sai, bệnh thịt heo sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Này trong đó đề cập một ít cơ mật tin tức, chúng ta có kỷ luật, là tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, bằng không lời nói sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng. Ngươi hiểu, Tô Thiện gật gật đầu, minh bạch Tần Vinh ý tứ, mặc kệ là đi qua vẫn là hiện tại, thì thực đều là giống nhau, rất nhiều bí mật đều nắm giữ ở số ít nhân trong tay mặt. Có vài thứ là không thể hiện ra ở đại chúng trước mặt. Bằng không lời nói, xã hội liền sẽ xuất hiện dung chuyển, theo một mảnh nho nhỏ khu vực, khuếch tán đến chỉnh quốc gia, từ trước tin tức không phát đạt thời điểm còn như thế. Đến hiện nay thời đại này, tự nhiên càng là như thế, thì thực thịt heo bản thân không có vấn đề, mà là có người ở thịt heo bên trong làm nhất vài thứ. Những người này gian lận thời điểm hào không quy luật, chúng ta vô pháp khống chế tình thế phát triển. Chỉ có thể hô hào quảng đại thị dân không cần ăn thịt heo, Tần Vinh có thể nói gì đó cũng chỉ có. Này đó, về phần càng thâm trầm gì đó, đề cập đến cơ mật, là không thể nói cho Tô Thiện. Tần Vinh nói nội dung Tô Thiện sở đoán kém không có mấy. Sự việc này quả nhiên không đơn giản, ăn thịt heo xảy ra chuyện nhân thật sự chỉ có 50 cỡ nào. Tần Vinh lắc lắc đầu. Quan phương đối ngoại cấp ra số liệu chẳng phải thật sự. Xảy ra chuyện nhi nhân không thôi nhiều như vậy. Bất quá này đó bệnh nhân tình huống có khinh có trọng. Có trải qua trị liệu đã có thể xuất viện, mà có người tình huống tương đối hỏng bét một ít, Tần Vinh có thể tiết lộ cho Tô Thiện tình báo. Chỉ có nhiều như vậy, cái khác liền đều mơ hồ không rõ khu đi qua, cũng không có nói rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá tuy rằng hắn để lộ ra đến tin tức không nhiều lắm. Bất quá Tô Thiện vẫn là từ giữa lấy ra không ít tin tức. Nàng đưa tay tâm xoay ngược lại hướng về phía trước, xem trong lòng bàn tay bên trong hiện ra đến giống như mễ lạp lớn nhỏ công đức kim quang. Điểm này công đức kim quang là cứu nhạc vui sướng diêu sảng hai người được đến. Nàng phế đi rất lớn khí lực. Chỉ có thể được đến ít như vậy công đức kim quang. Muốn tích góp từng tí một cũng đủ công đức, cũng không biết cần bao lâu thời gian, Tô Thiện nghĩ đến triệu thần quang trên người này càng nồng đậm công đức kim quang. Hai tương đối so với hạ, cảm thấy thiên đạo đối bản thân thật sự là quá nhỏ khí một ít. Bất quá lại nhắc đến này mễ lạp lớn nhỏ công đức kim quang đã tính hơn. Lúc trước nàng theo Trương lão bản cùng Hà lão bản kia hai người trên người công đức kim quang cơ. Hầu có thể xem nhẹ bất kể, kia hai người tiền cấp nhưng là rất hào phóng. Bất quá này công đức kim quang đưa lên lại rất thiếu. Căn cứ Tần Vinh nói, lần này như là diêu sảng hòa thuận vui vẻ nhạc bộ dạng này bệnh nhân còn có không ít. Tô Thiện cảm thấy đây là một cái có thể kiếm lấy công đức cơ hội tốt. Nghĩ như thế, Tô Thiện theo bản thân trong ba lô mặt lấy ra kia hai cái tiểu bình thủy tinh đặt ở Tần Vinh trước. Mặt, Tần cảnh quan, ta còn có một số việc tưởng muốn cùng ngươi nói, đèn xanh lượng lên. Tần Vinh khởi động xe, nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, nói, chuyện gì, thứ này là ta theo hai cái ăn bệnh thịt heo người bệnh thân thể bên trong lấy ra. Ta nghĩ này hẳn là chính là những người đó bỏ vào thịt heo bên trong gì đó, rát chi. Chói tai phanh lại thanh vang lên, mặt sau đi theo chiếc xe nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa đụng vào Tần Vinh trên xe mặt, chủ xe nhanh dừng ngay, kham kham dừng lại xe, mặt sau chủ xe kinh hồn chưa định, tựa đầu thăm dò cửa sổ xe mắng to một câu, đột, thảo mãnh thảo, người đặc nương có phải hay không lái xe, lúc này Tần Vinh nơi nào cố này. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiện trong tay bình thủy tinh. Nhìn đến bên trong kia mấp máy màu đen tiểu sâu, Tần Vinh chỉ cảm thấy trong bụng mặt từng đợt phạm ghê tởm nhi, này chính là theo này ăn bệnh. Thịt heo nhân thể nội lấy ra, đây là cái gì này nọ, hắc sâu, chẳng lẽ là miêu cương bên kia nhi cổ thuật, từ đi theo Tô Thiện bị mở ra tân thế giới đại môn sau. Tần Vinh cũng bù lại một ít tri thức, nhìn đến thứ này, hắn phản ứng đầu tiên chính là miêu cương bên kia nhi ngoạn ý. Tô Thiện lắc lắc đầu, nói, ngươi tưởng sai lầm rồi, đây là đói chết quỷ trên người gì đó, tạm dừng một chút sau. Nàng lại tiếp tục nói, đúng rồi, chính là lần trước ngươi ở thành Bắc trong thành trong thôn mặt giết chết cái loại này này nọ trên. Người gì đó. Đó là đói chết quỷ, đây là từ trên người bọn họ lấy xuống một phần, trong giây lát này hắn trong đầu mặt hiện lên vô. Số gì đó, đem hết thảy đều sâu chuỗi đến cùng nhau sau. Tần Vinh sắc mặt đại biến, thốt ra nói, chẳng lẽ lúc này đây sự tình lại cùng quỷ vương giáo có quan hệ? Sự tình liên lụy đến quỷ vương giáo, hơn nữa Tô Thiện lại phát hiện loại này giấu ở thịt heo bên trong gì đó. Tần Vinh cảm thấy hiện tại bản thân phải trở về hướng thượng cấp hội báo chuyện này. Lần này sự tình liên lụy rất lớn, tuy rằng hiện tại đem tin tức đè ép đi xuống, nhưng là Internet thời đại, ai cũng không thể cam đoan tin tức có thể vĩnh cửu tính giấu giếm. Kéo dài thời gian dài quá lời nói, thật khả năng sẽ khiến cho toàn bộ Mộc Dương thị khủng hoảng. Tô Thiện, chuyện này liên lụy rất nhiều. Sự tình quan toàn bộ Mộc Dương thị trăm vạn nhân sinh mệnh an toàn. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta đến cảnh cục một chuyến. Cùng nhau hướng thượng cấp hội báo chuyện này. Chúng ta khả năng cần của ngươi hiệp trợ, đây là buồn ngủ còn có người đến đưa gối đầu. Tô Thiện đang lo như thế nào mở miệng. Tần Vinh bản thân nhưng là thấu đi lên. Tô Thiện tự nhiên không có bất đồng ý đạo lý. Nàng gật gật đầu. Đồng ý xuống dưới, gặp Tô Thiện đồng ý, Tần Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên thoải mái rất nhiều, cho đến khi lúc này hắn mới phát hiện bản thân ngăn ở lộ khẩu. Tạo thành giao thông chật chội, phụ trách khối này nhi khu vực giao cảnh đã đi tới. Gõ gõ cửa sổ kính, ngài hảo, mời ra chỉ ra bằng lái. Tần đội, thế nào là ngươi? Đứng ở ngoài xe này giao cảnh cùng Tần Vinh là cảnh giáo đồng học. Nhìn thấy mặt trong xe là Tần Vinh, hắn có chút kinh ngạc, mở miệng dò hỏi, cao dã, ta ở tra án, cụ thể sự tình về sau lại nói. Ta đi trước biết Tần Vinh ở tra án, Cao Dã cũng không làm khó Tần Vinh, tránh ra một bước, ý bảo hắn rời đi. Chuyện quá khẩn cấp, Tần Vinh cũng bất chấp khác, đem đèn hiệu cảnh sát đặt ở nóc xe mặt trên, coi cảnh sát kéo vang. Xe nhanh như điện chớp hướng tới tiền phương chạy tới. Lúc trước bị ngăn chặn những người này còn có câu oán hận. Nhưng mà làm nhìn đến là xe cảnh sát thời điểm, những người này câu oán hận cũng liền nhất tịnh biến mất không thấy. Ở giao cảnh chỉ huy hạ, có trật tự ly khai, đầu đường giao thông rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đại nhân, giao thông đã khôi phục, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Tựa vào trên chỗ ngồi trước nhắm mắt dưỡng thần nam nhân chậm rãi mở mắt. Người này dài quá một đôi dị sắc đồng tử, một đôi vì màu vàng, một đôi vì màu lam, của hắn khuôn mặt anh tuấn dị thường, mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, mang theo tây phương nhân đặc hữu hình dáng. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài một lần nữa khôi phục bình thường chạy. Dòng xe, chậm rãi mở miệng nói. Đi thành Bắc lái xe cũng không có hỏi nguyên nhân. Đáp lên tiếng sau, thay đổi đầu xe hướng tới thành Bắc phương hướng chạy mà đi. Thiên âm chìm xuống, khởi phong, trên đất khô vàng lá cây bị phong cuốn lên, theo cuồng phong chung quanh phiêu đãng. Muốn thời tiết thay đổi, Triệu Thần Quang theo giải phẫu bên trong lúc đi ra, bên ngoài thiên đã âm trầm đi xuống. Hắn mở ra di động nhìn thoáng qua. Phát hiện hiện tại đã đến 4 giờ chiều, này nhất đài giải phẫu tiến hành rồi gần bát mấy giờ. Bọn họ cùng tử thần đi chạy, giành giật từng giây, một lát không nghỉ, rốt cục đem người bệnh theo tử vong tuyến thượng kéo lại. Ở trên bàn mổ đứng bát mấy giờ, Triệu Thần Quang cả người mệt mỏi, chính là hắn còn nhớ thương Phó Hạnh Vận sự tình, cũng bất chấp đi nghỉ ngơi. Vội vã hướng tới Phó Hạnh Vận chỗ phòng bệnh đi rồi đi qua. Phòng bệnh bên trong, Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung hai cái chính cùng Nhạc Nhạc cùng nhau ăn cơm ni lúc trước bác. Sĩ mang theo Nhạc Nhạc đi kiểm tra, phát hiện thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Trừ bỏ thân thể có chút suy yếu ở ngoài, không còn có cái khác vấn đề. Vợ chồng hai người đối Tô Thiện cuối cùng tí xíu hoài nghi biến mất không thấy. Phó Hạnh Vận xem thế này là triệt để chịu phục, trong lòng âm thầm hối hận, lúc trước cấp Tô Thiện thời điểm đáp tạ phí quá ít. Dựa vào nàng chiêu thức ấy, hẳn ít nhất hẳn là ở nhiều cấp 20 vạn. Dung Dung, quay đầu ta ở cùng lão Trần liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không ở cùng Tô Đại Sư đáp một chút quan hệ. Kiều Dung Dung đem cuối cùng một mụn trứng gà tô đút cho Nhạc Nhạc, này mới mở miệng nói. Đúng vậy, Tô Đại Sư tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng là thật là có bản lĩnh. Chúng ta lúc trước thật sự chậm đãi nàng, vợ chồng hai người chính khi nói chuyện. Triệu Thần Quang đẩy ra cửa phòng bệnh, theo bên ngoài phòng đi đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.